Chương 292, 292, dạo phố, 7. Áo tắm nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành sửng sốt một chút, về sau theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, hiện tại đã là giữa hè, Ninh Hoan Tâm mặc trên người rất mát lạnh ngắn tay vận động xáo trang, quần áo kiểu dáng rất thanh xuân hoạt bát, mặc dù không phải thiếp thân, nhưng là vẫn có thế pha cờ hoa ra nàng phi thường dáng người hiểu điệu. Hoan Tâm, ngươi muốn mua gì dạng áo tắm? Ngươi muốn đi Đông Hải thị bờ biển chơi sao? Cùng bạn bè cùng một chỗ sao? Tưởng Lệ Hành hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Lúc này hai người đã ngồi cửa hàng thang máy lên lầu, bởi vì không phải cuối tuần, cho nên cửa hàng người cũng không nhiều lắm. Hai người đều đội mũ, vành nón ép tới rất thấp, trên mặt còn mang theo kính mát. Loại này trang phục tại trong thương trường kỳ thật rất kỳ quái, bất quá hiến kinh bách hóa bên trong lui tới tên quá nhiều người. Ở đây, người bán hàng sớm đã thành thói quen thường xuyên sẽ có người như vậy xuất nhập. Minh tinh đương nhiên là có, bất quá tới nơi này thế thân à, bất nhập lưu tiểu minh tinh nghĩ hôn cái tạp chí tin tức người lại càng không ít, cho nên tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc. Đồ tắm đều tại tầng 4, Ninh Hoan Tâm nghe được Tưởng Lệ Hành tra hỏi, không nhịn được quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi cảm thấy ta mặc cái gì kiểu dáng đẹp mắt? Tưởng Lệ Hành nghe được Ninh Hoan Tâm, nhịn không được cười nhạt một tiếng. Mỗi một nam nhân đều hy vọng nữ nhân mình yêu thích có hai bộ áo tắm, một bộ bikini, xuyên cho mình nhìn, một bộ khác, tự nhiên là có thể bảo thủ ngọt ngào một điểm, xuyên cho người khác nhìn. Âu nghe được Tưởng Lệ Hành, Ninh Hoan Tâm nhịn không được nhìn nhiều hắn vài lần, nguyên lai like A Hành ngươi là yêu đương chuyên gia A. Nói xong, Ninh Hoan Tâm bước nhanh liền hướng đồ tắm khu đi, lúc này khí trời nóng bức, đồ tắm khu lượng tiêu thụ tốt, tiểu mới cu nở dê đặc biệt nhiều. Ninh Hoan Tâm nhìn mấy cái kiểu dáng, Tưởng Lệ Hành an vị tại cửa hàng khu nghỉ ngơi, tại nơi này, hắn thật đúng là không thật nhiều cho ý kiến. Không bao lâu, Ninh Hoan Tâm cầm một bộ màu đo cho tờ bikini đứng ở Tưởng Lệ Hành trước mắt. A Hành, ngươi nhìn bộ này thế nào? Đỏ tươi nhan sắc, đặc biệt chói mắt, mà bộ này bikini thiết kế phi thường gợi cảm. Ngươi xuyên Tưởng Lệ Hành ngược lại là cảm thấy Ninh Hoan Tâm mặc vào bộ này quần áo tuyệt đối hồn ở. Thế nhưng là hắn sợ mình hồn không được ra, cái này có phải là quá thành thục? Tưởng Lệ Hành nghĩ nghĩ, có Chu Tờ Huyền chuyển nói nhỏ một câu. Thành thục vậy thì thật là tốt ta, đây là cho ta một người bạn mua, nàng đã ân, dù sao rất lớn tuổi. Ninh Hoan Tâm một mặt rào hòa hướng về phía Tưởng Lệ Hành trưng mắt nhìn, ngươi sẽ không coi là đây là ta cho ta tự mua a? Ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy? Người khác nghe được Ninh Hoan Tâm, Tưởng Lệ Hành cuối cùng là yên tâm. Không rẻ người khác là đúng, muốn tiện nghi, QNZ nhất định phải trước tiện nghi mình mới là ác kỳ thật. Nhà vệ sinh nữ quỷ cho Ninh Hoan Tâm phát qua tin tức, hai người trò chuyện trong chốc lát, Ninh Hoan Tâm đã biết Zoe nàng số đo cùng yêu thích, cho nên đặc biệt tuyển bộ này màu đo bikini, bởi vì nhà vệ sinh nữ quỷ dáng người siêu cấp tốt, tốt để Ninh Hoan Tâm đều có chu tờ ghen ghét. Mà lại, nàng nói mình chết mấy chục năm. Bởi vì một số nguyên nhân đặc biệt một mực không có luân hồi chuyển thế, nàng kỳ thật rất hướng tới dương gian sinh hoạt, rất hoài niệm làm người thời gian. Ninh Hoan Tâm cảm thấy nàng cũng là tính tình bên trong quỷ, cho nên dự định tỉ mỉ giúp nàng cách ăn mặc một chút, nhất định phải làm cho cái khắc nam quỷ hai mắt tỏa sáng. Chọn tốt nhà vệ sinh nữ quỷ áo tắm, Ninh Hoan Tâm lại dựa theo mình ghi chép số đo, giúp người khác đều tuyển áo tắm, cuối cùng nàng mới đi nhìn mình. Cùng một đám quỷ đi bờ biển bơi lội, Ninh Hoan Tâm kỳ thật sự không biết nên tuyển cái gì tốt, nàng xoắn suýt nửa ngày tuyển một bộ màu xanh trắng hải quân phong áo tám, nhìn xem rất thanh xuân, cùng tuổi của nàng rất xứng đôi. Bộ này thế nào? Ninh Hoan Tâm cầm ở trên người so đo, quay người hỏi Tưởng Lệ Hành một câu.